Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1116, muốn đi. Hỏi qua bản quân sao? Chướng mắt kim quang đem dự ngôn chi thần Prometheus thân thể chỗ vờn quanh. Khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một vầng mặt trời chói chang chán phóng chướng mắt quang mang đem. Cái này dần dần đen nhánh xuống tới bầu trời chỗ chiếu sáng. Đem những cái kia tung bay mà tuyết rơi hoa chỗ xua tan. Làm cho chúng nó lặng yên ở giữa hòa tan. Giờ khắc này, dự ngôn chi thần Prometheus giống như trên bầu trời biến mất mặt trời gay gắt cấp mọi người mang. Đến ánh sáng cùng hy vọng, một cỗ thuần chủng chí dương chi lực từ dự ngôn chi thần Prometheus trong thân thể khuếch tán mà ra. Nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra không thể xâm phạm thánh thần khí tức tiến đến dự ngôn chi thần Prometheus, mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm thì là từ hắc ám thế giới mọi người miệng bên. Trong truyền ra, cái này đây là biến mất quang minh thánh quang. Thật mạnh chí dương chi lực. Dự ngôn chi thần Prometheus đại nhân. Cái này sao có thể? Prometheus đại nhân làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Có thể phóng xuất ra quang minh thánh quang. Không cũng có lẽ bây giờ cần phải xưng hô hắn là quang minh thần hoàng. Quang minh thần hoàng. Đáng chết. Prometheus rõ ràng đều nhanh muốn chết. Tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như thế? Thậm chí khôi phục lại hắn đã từng điên phong lực lượng. Nhìn lấy cái kia giống như một vầng mặt trời chói chang mang theo quang minh thánh quang đi tới. Dự ngôn chi thần Prometheus. Tử thần Đơ Lút cùng cửu tinh thương ma Nicola sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Lộ ra cực kỳ khó coi. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ tử thần Đơ Lút miệng bên trong truyền ra. Cái này đáng chết lão già kia lại vào lúc này đi ra làm dối. Cho dù là hai người bọn hắn ở thời điểm này đối mặt khôi phục cửu thành thực lực dự ngôn chi. Thần Prometheus cũng không có chút nào nắm chắc có thể nói. Bây giờ dự ngôn chi thần Prometheus chỗ có lực lượng cho dù là không có khôi phục lại hắn phá vỡ. Nhưng là cũng có thể so với tứ hoàng. Đem là trở thành cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Quang minh thần hoàng Prometheus. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới dự ngôn chi thần Prometheus. Thâm uyên chi chủ mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Quyền đầu nắm chặt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bị hắc ma đánh lên thần đàn dự ngôn chi thần Prometheus vậy mà lại khôi phục thực lực, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Tất cả ưu thế tựa hồ theo quang minh thần hoàng Prometheus đến mà không còn sót lại chút gì. Cảm nhận được quang minh thần hoàng Prometheus khí tức cùng một bên quất lấy thuốc lá sợi ưu nhã mà đứng nữ đế Violet. Thâm uyên chi chủ Gutter mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Những thứ này đáng chết hỗn trướng. Vì chuyện gì tình sẽ diễn biến trở thành dạng này? Như không phải là bởi vì lúc ấy hắn có một ít chuyện xử lý để vạn cổ chi vương Gau sớm đến. Vạn cổ chi vương Gau cũng sẽ không bị Tyrant giết chết. Nói như vậy bọn họ thì là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cũng sẽ không giống như bây giờ từ từ trở nên bị động. Nhìn lấy cái kia lấy cực nhanh tốc độ chạy đến quang minh thần hoàng Prometheus. Thâm uyên chi chủ Gutter sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Pua lão, so sánh với địa ngục thâm uyên mọi người cái kia xa sút tâm tình đến. Quân vương điện liên minh bên này từng cái có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Sĩ khí đại trấn, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ đã cực kỳ lâu không nhìn thấy Prometheus giống như bây giờ như vậy thể hiện ra hắn đã từng. Thân là quang minh thần hoàng khí độ cùng cường đại, mà theo Prometheus khôi phục thực lực, cái kia dự ngôn chi thần xưng hô đã không thích hợp nữa hắn, mà cần phải xưng hô hắn là quang minh thần hoàng. Ha ha, mọi người còn tại liền tốt. Nhìn lấy cái kia vô cùng kích động quân vương điện liên minh mọi người. Quang minh thần hoàng Prometheus trên mặt hiện ra hiền lành nụ cười đến. Tang Thương thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người khoanh chân làm tốt, ta cho các ngươi liệu thương, làm dịu đau đớn. Ánh sáng trở về, từ hàng phổ độ, theo quang minh thần hoàng Prometheus lời nói rơi xuống. Hắn khô cạn bàn tay lại là bỗng nhiên nhô ra, ở bên cạnh kết lấy phức tạp ấn kết. Sau đó hắn thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Một cỗ cực độ ôn hòa lực lượng thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về quân vương điện liên minh trên. Thân mọi người khuếch tán mà ra, khiến cho ôn hòa năng lượng xông vào đến thân thể bọn họ bên trong chữa trị trong cơ thể của bọn họ. Thương thế, làm dịu bọn họ đau đớn. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy mình tựa như tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong. Ấm áp vô cùng, thân thể thương thế đau đớn vậy mà tại chậm rãi tan biến. Khiến đến bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Đồng thời quang minh thần hoàng Prometheus thể nội năng lượng thì là tại như vậy cường độ cao trị. Liệu phía dưới chậm rãi tiêu hao. Có điều may mà như vậy trị liệu cũng không có tiếp tục bao lâu. Quang minh thần hoàng liền kết thúc công việc. Dù sao hắn chả muốn giữ lại đại bộ phận lực lượng tiến hành chiến đấu. Hắn mục đích chỉ là tính tạm thời địa làm dịu mọi người đau đớn. Không để bọn hắn thống khổ như vậy mà thôi. Bá bá bá, mà tại quang minh thần hoàng Prometheus như vậy trị liệu phía dưới. Một số thụ thương hơi nhẹ người làm theo là có thể tại lúc này đứng dậy tự do hoạt động. Mà thụ thương nặng hơn người đau đớn thì là làm dịu rất nhiều. Đây chính là quang minh thần hoàng. Đây chính là thuộc về hắn năng lực. Hy sinh chính mình, chiếu sáng người khác, đa tạ pua lão. Sau một khắc, mang theo nồng đậm cảm kích cùng kích động thanh âm thì là từ quân vương điện liên minh mọi người. Miệng bên trong truyền ra, quang minh thần hoàng Prometheus lại là mỉm cười khoát khoát tay. Lập tức tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, hơi hơi xoay người, hai tay ôm quyền, mang theo cực độ thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Prometheus bái kiến Tyrant đại nhân. Lão hủ khoan thai tới chậm, mong rằng đại nhân trách phạt. Nhìn lấy quang minh thần hoàng Prometheus động tác, nghe trong miệng hắn truyền ra cung kính lời nói, tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên cùng rung động. Không ai từng nghĩ tới khôi phục thực lực quang minh thần hoàng Prometheus vậy mà lại đối Tyrant cung kính như thế khách khí. Mà lại phần này cung kính khách khí vẫn là xuất phát từ nội tâm. Chẳng lẽ lấy hắn bây giờ thực lực cùng địa vị, không phải cần phải theo Tyrant bình khởi bình tọa sao? Pua lão nói quá lời, mau mau miễn lễ. Thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng đem Prometheus thân thể đỡ lên. Miệng bên trong truyền ra ôn hòa khách khí thanh âm, để lão hủ vì đại nhân liệu thương. Nhìn lấy Lam Phong bây giờ bộ dáng, quang minh thần hoàng Prometheus có thể tưởng tượng hắn đến kinh lịch thế nào khổ chiến. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm, ta thương tổn một lát được không? Thì không cần pua lão lãng phí sức lực. Trước giải quyết hết trước mắt địa ngục thâm uyên bọn này địch nhân rồi nói sau. Nghe vậy, Lam Phong vội vàng khoát khoát tay. Lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên thâm uyên chi chủ Gutter cùng hung thú cửu anh trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Đại nhân yên tâm, giao cho lão hủ. Nghe được Lam Phong lời nói, quang minh thần hoàng Prometheus hít sâu một hơi, gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào thâm uyên chi chủ Gutter cùng hung thú cửu anh trên thân. Trong mắt đồng dạng là hiện ra không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng tới. Thâm uyên chi chủ Gutter giao cho ai ra đến giải quyết. Đầu hung thú kia cửu anh giao cho ngươi cùng vương tiểu xuất hai người đối phó. Có vấn đề a? Violet nhàn nhã quất một ngụm thuốc lá sợi. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quang minh thần hoàng Prometheus trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Ngài là tử u nữ hoàng. Nghe được Violet lời nói, cảm nhận được trên người nàng khí chất, quang minh thần hoàng Prometheus hơi sững sờ, làm ánh mắt của hắn rơi vào Violet trên tay cái kia dễ thấy cùng cực tử lam hồ điệp lúc, không khỏi hít sâu một hơi. mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Violet chỉ là nhẹ nhàng địa gật đầu. Gật gật đầu, thấy thế, Quang Minh Thần Hoàng Prometheus nhưng trong lòng thì nhấc lên trước đó chưa từng có thủy triều đến. Rung động không khỏi, thứ nhất hoàng chính là tại hắn thời đại kia vẫn tồn tại. Dựa theo thường thức hẳn là già đến không được mới đúng. Tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa còn là cái nữ. Giờ khắc này, Quang Minh Thần Hoàng Prometheus tâm lý tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Có thể xưng trước đó chưa từng có trùng kích. Nhìn lấy Quang Minh Thần Hoàng phản ứng, Lam Phong không khỏi cười cười. Lập tức đem ánh mắt rơi tại phía trước địa ngục thâm uyên trận trong doanh trại. Nhìn lấy bọn hắn cái kia dần dần bị đè xuống khí thế. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Gutter, hiện tại ngươi còn có thể giống như trước khi đến cuồng vọng như vậy à? Nhìn lấy cái kia đến Quang Minh Thần Hoàng. Cảm nhận được trên người hắn khí thế cùng quân vương điện liên minh bên này sĩ khí. Thâm uyên chi chủ Gutter sắc mặt khó coi đến cực hạn. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực cùng nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn mình bên cạnh mọi người. Lại phát hiện bọn họ sắc mặt tại lúc này đồng dạng là lộ ra cực kỳ khó coi. Không còn trước đó sát khí dũng mãnh. Sĩ khí không thể nghi ngờ là sa sút đến cốc. Thâm uyên chi chủ Gutter âm thầm đoán chừng. Như là như thế này tiếp tục đánh xuống. Cuối cùng thắng bại cho dù là hắn cũng không đủ nắm chắc. Mà lại nơi này chính là hắc ám thế giới hắn không gánh nổi vẫn sẽ hay không có hắn giống như Phong. Thần Dizier, lôi thần can một dạng lão bất tử xuất hiện. Giờ khác này, thâm uyên chi chủ Gutter lại có mấy phần đâm lao phải theo lao cảm giác. Lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Đáng chết, như là trước kia ta có thể cùng gau cùng một chỗ trình diện cũng sẽ không phát sinh dạng này sự. Tình đến. Vẫn là quá nhiều đánh giá thấp hắc ám thế giới bọn này đáng chết mà rảo hoạt hỗn đàn. Phẫn nộ dày đặc tiếng gầm vang vọng tại thâm uyên chi chủ Gutter trong lòng. Ngô Hoàng nhìn thấy thâm uyên chi chủ Gutter cái kia khó xem sắc mặt. Một bên một tên mặc lấy trường bào màu xám lão nhân nhịn không được tại lúc này ôm quyền mở miệng. Hắn là thâm uyên chi chủ cửu xà đứng đầu. Cũng là địa ngục thâm uyên đại trưởng lão. Tên là Guli Hừ. Tại địa ngục thâm uyên có được cực cao quyền nói chuyện. Bị gấp đôi thâm uyên chi chủ gau coi trọng. Đại trưởng lão, hà có đề nghị, thâm uyên chi chủ Gutter, trầm giọng mở miệng, Ngô Hoàng, vạn cổ chi vương gau đại nhân đã chiến tử. Đối phương có được tử u nữ đế, Quang Minh Thần Hoàng hai vị hoàng giả tọa trấn. Lần này chúng ta xâm lấn hắc ám thế giới kế hoạch sợ khó thực hiện. Không bằng đến đây dừng tay. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ có biến qua đời. Guli Hừ già nua trên mặt che kín nếp uốn, nhưng là cái kia một đôi tròng mắt bên trong lại là lóe ra cơ trí chi mang đến. Đây tuyệt đối là một tên có được đại trí tuệ người. Nghe được Guli Hừ lời nói, thâm uyên chi chủ Gutter lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn làm việc vốn là một cái quả quyết người. Ngay sau đó, thâm uyên chi chủ Gutter ngẩng đầu lên nhìn về phía Tyron Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Tyron, cho dù là bản vương cũng không khỏi không bội phục ngươi. Có thể thu hoạch được Long Hoàng truyền thừa. Ngươi thật là có mấy phần đã từng Long Hoàng bản sắc cùng dũng khí. Hôm nay chiến dịch. Coi như ta thua, hắn Nhật Bản vương nhất định sẽ xuất lĩnh toàn bộ địa ngục thâm uyên. San bằng toàn bộ hắc ám thế giới. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi, theo thâm uyên chi chủ Gutter lời nói rơi xuống. Hắn thân thể nhảy lên một cái. Tính cả đông đảo địa ngục thâm uyên cửu xa cấp cường giả đều là vững vàng rơi vào hung thú cửu anh. Trên lưng, vung tay lên. Mang theo địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả bắt đầu rút lui. Ngao Tyron uy vũ. Tyron vạn tuế nhìn qua một màn này. Vây xem đông đảo hắc ám thế giới dân chúng miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng.